Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 281, thật sự là không tưởng tượng được gặp nhau. Rất nhanh nơi này hoạt động cũng liền kết thúc. Ra bọn người là rời đi. Liền Daniel Smith lưu lại cùng Kim Hạo Dân bọn người thương lượng một chút chi tiết sự tình. Ra mang theo hắn đám cầu thủ đi ngắn gọn nghỉ ngơi dùng cơm đi. Sau đó ban đêm bọn hắn muốn đi có mặt cái cuối cùng hoạt động. Cái này hoạt động tam tinh các loại Hàn Quốc xí nghiệp liên thủ tổ chức. Xưng là League United, ngôi sao bóng đá khoảng cách gần hội gặp mặt. Những này Hàn Quốc xí nghiệp là cung cấp tài trợ. Vì League United đội ngôi sao bóng đá nhóm cử hành quả cầu này mê hội gặp mặt. Đương nhiên bọn hắn là mượn nhờ cuộc gặp mặt này sẽ đến đánh quảng cáo. Khắp nơi đều tựa hồ bọn hắn quảng cáo, mà lại hội gặp mặt bên trên. Tam tinh tập đoàn các đại lão cũng là sẽ có ghế. Thậm chí tam tinh tập đoàn vẫn là mang theo mục đích tới. Bọn hắn là muốn cùng Leeds United đội đạt thành càng sâu một bước quan hệ hợp tác. Hy vọng có thể tài trợ Leeds United đội. Thậm chí bọn hắn đối với doa thủ hạ cuối cùng thành điện tử cũng là cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng có thể có hợp tác. Lần này, Tam Tinh cùng Hàn Quốc một chút tập đoàn đều là đại xuất huyết. Mà lại, nghe nói tại hiện trường còn sẽ có một chút Hàn Quốc các minh tinh thần tượng có mặt. Đến vì cái này một cái hội gặp mặt biểu diễn trợ hứng vân vân. Dù sao hoạt động này là khiến cho vô cùng lớn. Buổi tối hôm nay thế nhưng là có bận bịu a. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ lúc này đều đã rất bình thường mệt mỏi. Đều là hy vọng có thể sớm một chút kết thúc. Xong trở về đi ngủ cảm giác rồi. Nói thật, Doa chạy ngày kế cũng là cảm thấy mệt mỏi. Nhưng là không có cách nào. Những hoạt động này đều là trực tiếp tiếp. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn mình làm xong. Ban đêm, Doa một nhóm người tới hiện trường thời điểm, nơi này cũng sớm đã tụ tập được rất nhiều fan bóng đá. Mà lại rất nhiều người đều không có tiến vào hội trường. Chính là ở bên ngoài chen chúc, đơn giản đem muốn cái này trong hội trường bên ngoài cho chen bể đồng dạng. Những này fan hâm mộ bóng đá thật là quá nhiệt tình. Phảng phất đều tới đây chen lộ thiên nhà tắm hơi, mà lại hiện tại là vô cùng nhiều nữ fan bóng đá. Các nàng là nhao nhao giơ cao lên Doa áp phích cùng ảnh chụp. Phía trên còn viết có rất nhiều quảng cáo. Tỷ như nói, lão công, chúng ta yêu ngươi. Oppa, Doa sóng HU, Doa Oppa, ngươi là chúng ta nam thần. Các loại tỏ tình, đơn giản tựa như là một đám trung thực fan hâm mộ hậu viện đoàn. Doa nhìn đến đây đều là cảm thấy có chút quá. Mình cũng không phải cái gì ngôi sao giải trí. Nơi nào đến nhiều như vậy nhỏ mê muội đâu. Bất quá, có thể có được nhiều người như vậy thích cùng ủng hộ. Doa hay là vô cùng cao hứng phi thường. Doa là hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá lập tức là kích động. Ở nơi đó là giật nảy mình. Hưng phấn la lên Doa danh tự. Quơ cánh tay của mình. Từng cái nhìn qua thật là quá điên cuồng. Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là không ngừng hâm mộ a. Lúc nào huấn luyện viên trưởng cũng như thế được hoan nghênh. Hơn nữa còn là thụ cái này tuổi trẻ đáng yêu xinh đẹp nữ fan hâm mộ bóng đá hoan nghênh. Ước ao ghen tị, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là ước ao ghen tị a. Đi vào hội trường về sau, ra bọn người đầu tiên là ở phía sau trận nghỉ ngơi. Bên ngoài đã bắt đầu lửa nóng, có một ít Hàn Quốc minh tinh đã bắt đầu tại vì lần này hội gặp mặt nóng trận. Sau đó lại là một đám các đại lão đi lên nói chuyện. Xoát mặt xoát quảng cáo các loại. Một hồi lâu mới chờ lấy Doa bọn hắn ra sân. Hiện trường là chờ đợi vô số fan bóng đá phóng viên. Còn có vô số camera. Rất bình thường, hiển nhiên đây là có hiện trường trực tiếp. Doa mấy người cũng là vì người Hàn Quốc làm ra động tĩnh lớn như vậy mà giật mình. Người Hàn Quốc lần này thật đúng là tận hết sức lực a. Hiện trường là có người chủ trì. Bọn hắn là chuẩn bị một chút đặt câu hỏi cùng một chút trò chơi khâu nhỏ vân vân. Nói là hội gặp mặt, càng giống là một cái ngôi sao bóng đá fan bóng đá cùng vui hội. Đây là để tràn vào hội trường nữ fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Các nàng là hy vọng có thể cùng Joa có khoảng cách gần tiếp xúc thân mật. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi trò chơi khâu. Hy vọng mình có thể trở thành may mắn, có thể cùng Joa tiếp xúc gần gũi. Ban đầu, chính là nhà tài trợ một chút các đại lão đến phía trên nói chuyện. Cùng Joa nắm tay cái gì? Còn tuyên bố cái gì cùng Leeds United trở thành cái gì cái gọi là chiến lược hợp tác đồng bạn cái gì? Dù sao chính là hướng trên mặt thiếp vàng, soát mặt soát quảng cáo. Sau đó, những đại lão này nhóm thì là rời sân, liền tiến vào phỏng vấn hỏi thăm khâu. Hiện trường người chủ trì góp nhặt một chút mình muốn hỏi thăm vấn đề cùng một chút dân mạng fan hâm mộ bóng đá quan tâm vấn đề. Hỏi thăm Leeds United ngôi sao bóng đá nhóm. Thế nhưng là, kết quả là, hỏi thăm đến nhiều nhất người vậy mà do vị giáo chủ này luyện. Bởi vì, người chủ trì cũng là một vị mỹ nữ. Nàng cảm thấy hứng thú nhất cũng chính là do. Nàng đem rất nhiều vấn đề đều đưa đến do trên thân. Thậm chí còn hỏi thăm do phải chăng kết hôn. Phải chăng có bạn gái. Sẽ hay không cân nhắc tìm một vị Hàn Quốc bạn gái. Hỏi thăm Joa chọn bạn xem. Hỏi một đống lớn vấn đề. Giống như đều là cùng bóng đá không quan hệ vấn đề. Nhưng là hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá thì là nghe được say sưa có hỏi. Thỉnh thoảng kinh thanh tiếng hét la lên. Làm cho Joa đều là có chút xấu hổ. Thậm chí, Joa còn chứng kiến vị này nữ chủ trì còn âm thầm hướng hắn vứt mị nhãn. Joa là hơi kinh hãi. Thật không nghĩ tới trận banh này tinh cầu mê hội gặp mặt vậy mà nhanh biến thành hắn ra mắt. Chuyên trường, Joa cũng thật là say. Bất quá, đằng sau còn tốt. Cái này đẹp người nữ chủ trì là bắt đầu hỏi thăm một chút bóng đá phương diện vấn đề. Joa cũng là có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Nhìn tới tham gia những này cái gọi là thăm hỏi cũng là thật mệt mỏi. Sau đó phỏng vấn một trận, mọi người cũng là hơi mệt chút. Lúc này, chủ sự Phương cũng là quan tâm Joa cùng Leeds United ngôi sao bóng đá nhóm. Bọn hắn liền an bài một chút văn nghệ biểu diễn. Nói là để Leeds United ngôi sao bóng đá nhóm nhìn xem biểu diễn. Kỳ thật chính là vì để bọn hắn buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Bởi vì tiếp xuống, chính là muốn đang tiến hành trận có chút khâu. Ở thời điểm này, một chút Hàn Quốc minh tinh liền lên đài biểu diễn. Đi lên đều là chút nam đoàn nữ đoàn dạng này. Hiện trường biểu diễn không khí cũng không tệ lắm. Joa lúc đầu đối với mấy cái này là không có hứng thú. Liền tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Thế nhưng là chờ lấy một cái nữ đoàn đi lên thời điểm. Joa là hai mắt sáng lên. Có chút kinh dị. Bởi vì mới vừa rồi không có chú ý nghe giới thiệu. Hắn không biết cái này đi lên nữ đoàn là cái gì tổ hợp. Nhưng là cái này 9 nữ hài đều là phi thường xinh đẹp. Đều có đặc sắc, chủ yếu nhất đều là một đôi xinh đẹp đôi chân dài. Theo Joa, rất nhiều Hàn Quốc nữ đoàn đều như thế. Hắn thật đúng là phân không rõ lắm. Những này đều còn không phải để Joa kinh dị. Để Joa kinh dị là, hắn vậy mà tại cái này nữ đoàn trong thành viên thấy được đêm qua đợi trong phòng của hắn cái kia. Mỹ thiếu nữ. Joa thật không nghĩ tới kia Mỹ thiếu nữ lại là một vị nữ đoàn thành viên. Có thể ở chỗ này tới biểu diễn. Cô gái này đoàn hẳn là tại Hàn Quốc danh khí hẳn là rất cao đi. Dù sao nơi này không phải bình thường minh tinh có thể đi tới. Joa hai mắt là nhìn chằm chằm đêm qua kia tiểu Mỹ nữ. Tiểu Mỹ nữ này đến trên đài phảng phất là biến thành người khác đồng dạng. Tại trên sân khấu biểu hiện được là phi thường tự tin thoải mái. Cùng ngày hôm qua nhỏ mơ hồ hình tượng hoàn toàn là hai thái cực mà. Joa khẽ vuốt cằm, xem ra cái này Mỹ thiếu nữ thật đúng là trời sinh làm minh tinh nghề này. Chính giữa sân khấu Mỹ thiếu nữ cũng là đang chú ý Joa. Nàng trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh cùng kinh ngạc. Nàng đêm qua nhìn thấy khách sạn dưới lầu bên ngoài có rất nhiều giọng nữ dơ cao Joa áp phích cùng ảnh chụp. Nàng coi là Joa cũng là một vị sẽ vào hôm nay trên sân khấu biểu hiện idol mà thôi. Nàng thật không nghĩ tới Joa vậy mà lại là nhân vật chính của hôm nay. Chi kia đến từ châu Âu phi thường nổi danh đội bóng đá huấn luyện viên trưởng. Nàng là phi thường chấn kinh cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đang biểu diễn quá trình bên trong đều là một mực đang chú ý Joa. Ban sơ Joa là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có chú ý tới nàng. Nàng là có chút thất lạc. Thế nhưng là Joa đột nhiên chú ý tới nàng. Nàng còn chứng kiến Joa chấn kinh vẻ mặt kinh ngạc thời điểm. Trong nội tâm nàng tràn đầy kinh hỉ. Thậm chí còn có chút ít đùa ác thành công mừng thầm. Bất quá, đương nàng phát hiện Joa một mực tăng cường nàng. Mà lại biểu lộ còn có chút ngoạn vị thời điểm. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút bối rối. Hà bay hai gò má. Liền vượt liên tiếp động vũ bộ đều là hơi hơi có chút lộn xộn. Trong nội tâm nàng thật sự là sốt ruột a. Bất quá càng là sốt ruột càng là dễ dàng phạm sai lầm. Nàng vũ bộ có chút loạn. Cái này khiến nàng cảm giác được vô cùng xấu hổ. Mình vậy mà ở trước mặt của hắn bị trò mèo. Nàng hận không thể lập tức quay người rời đi cái này sân khấu. Bất quá, còn tốt bên người các tỷ tỷ trợ giúp. Rất mau đem nàng cho kéo lại. Nàng cũng không chú ý nữa Joa. Là toàn thân tâm vùi đầu vào biểu diễn bên trong đi. Bởi vì lần này biểu diễn đối cho các nàng cái đoàn thể này tới nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì các nàng bây giờ còn chưa có chính thức xuất đạo. Hôm nay là công ty thật không cho vì bọn nàng tranh thủ tới cơ hội. Vì bọn họ sau một tháng chính thức xuất đạo thêm nhiệt. Các nàng cũng là rất rõ ràng. Có thể tại dạng này trường hợp để các nàng dạng này người mới lên đài biểu diễn. Công ty phương diện là ra khí lực lớn đến đâu. Các nàng không muốn để cho công ty nỗ lực uổng phí. Các nàng càng là hy nhìn chính các nàng có thể thành công. Các nàng đã làm nhiều năm luyện tập sinh. Các nàng những năm này liều sống liều chết liều mạng huấn luyện không phải liền là chờ đợi hôm nay. Ra mặt a, các nàng không nguyện ý lại trở về làm luyện tập sinh. Các nàng muốn thành công. Cái này 9 nữ hài tại sân khấu vô cùng cố gắng. Phát tán mị lực của các nàng. Nghiêm túc biểu diễn, hiện trường vô số người đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn này xinh đẹp nữ hài tử. Tại lúc biểu diễn kết thúc, Joa cũng là hướng bọn này nữ hài tử đưa lên tiếng vỗ tay. Khiến người ngoài ý chính là, biểu diễn kết thúc về sau, bọn này thanh xuân tịnh lệ đám nữ hài tử đều không có giống trước đó biểu diễn khen ngợi đồng dạng. Trực tiếp rút lui, mà là đứng ở trên đài. Rất nhiều người đều là kinh dị đi lên. Đây là vì cái gì? Hiện trường rất nhiều người Hàn Quốc đều là không rõ ràng trên đài nữ tử này tổ hợp. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này tổ hợp. Cái này hoàn toàn là một đội người mới a. Lúc này, đẹp nữ chủ trì là đi tới. Vừa đi quá khứ, nàng còn vừa nói. Các ngươi khẳng định rất hiếu kỳ các nàng vì cái gì không có rời sân đúng hay không? Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là lớn tiếng nói ra. Đúng đúng đúng, đẹp nữ chủ trì mỉm cười nói ra. Bởi vì các nàng sau đó phải tham dự vào sắp đến trò chơi khâu. Hiện trường hết thảy mọi người giờ mới hiểu được tới. Mỹ nữ phối anh hùng nha. Có thể lý giải, mặc dù trên đài những nữ hài tử này bọn hắn cũng không phải là đều biết. Nhưng là bọn này nữ hài tử thật chính là vô cùng xinh đẹp. Để cho người ta nhìn một chút liền không rời nổi mắt. Rất bình thường lấy vui. Rất nhiều người cảm thấy hoạt động lần này kết thúc về sau. Bọn hắn nhất định phải trở về lục soát một chút nữ tử này đoàn đội đến tột cùng là thần thánh. Phương nào, về sau liền phấn các nàng. Nhưng là, hiện trường một chút nữ fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường khó chịu. Trò chơi này khâu không phải các nàng nữ fan bóng đá phúc lợi a. Vì cái gì còn muốn làm ra nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh đến. Mà lại trên đài mỗi một cái đều rất xinh đẹp. Đều có một đôi chân dài. Cái này để các nàng những này nữ fan hâm mộ bóng đá chơi như thế nào a? Lúc này, cái này nữ chủ chỉ còn có chút nghiêng đầu hỏi thăm Leeds United đám cầu thủ. Nói ra, các ngươi để ý các nàng lưu lại tham dự tiếp xuống trò chơi khâu sao? Leeds United đội bọn này lũ gia súc lập tức điên cuồng lắc đầu. Đây là tốt bao nhiêu phúc lợi a? Tại sao muốn cự tuyệt đâu?